Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 248, chương 250, bất hủ đối oanh. Dị vực trong đại quân, đột có hàng trăm hàng ngàn màu vàng pháp chỉ vọt lên, thẳng đến thiên khung chi đỉnh Thiên Uyên mà đi, mỗi một đạo đều dị thường sáng chói, uy năng mênh mông. Kia là bất hủ giả chỗ viết xuống pháp chỉ, là số lớn dị vực bất hủ tại liên thủ. Dị vực đây là muốn làm gì? Đế quan phía trên, số lớn tu sĩ cấp cao hai mặt nhìn nhau. Oanh, oanh, oanh, lên làm trăm đạo màu vàng pháp chỉ liên tiếp thiêu đốt một khắc này. Thiên uyên khí tức xuất hiện chỉ chốc lát cản trở. Lập tức có số lớn hư ảnh ý đồ theo một giới khác đi ngang qua mà tới. Không tốt. Đây là lợi dụng dị vực hoàn chỉnh đại đạo chấn động đối với Trấn Thiên Uyên. Tranh thủ đến một lát thời gian cửa sổ, sau đó đem bộ phận bất hủ ném đưa tới. Tiên viện đại trưởng lão dẫn đầu kịp phản ứng, thấp giọng quát nói, chân trời, 12 đạo thân ảnh mơ hồ ngồi xếp bằng hư không. Cả người quấn hỗn độn khí, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, giống như điêu khắc. Lại từng cái uy áp kinh thiên, thần thông quảng đại, khiến người nhịn không được cúng bái dập đầu. Bất hủ, bất hủ, bất hủ, dị vực đại quân một lát trầm mặc về sau, lập tức tuôn ra kinh thiên gieo hò. Từ Trường Sinh Thư Viện tam đại chân tiên hoành không xuất thế đến nay, dị vực gõ quan tới chiến liền liên tiếp thảm bại, tổn binh hao tướng. Đều bởi vì bản giới bất hủ không cách nào đến. Bây giờ, khai sáng từng cái vương tộc bất hủ giả nhóm giáng lâm. Mạnh Thiên Chính, nghe nói các ngươi ba người đặt chân bất hủ về sau, tự liên tiếp đối với trong quân chí tôn xuất thủ, lấn ta giới không người hay không? 12 đạo hư ảnh trung ương, một tên áo xám trung niên nhân bộ dáng bất hủ giả ngẩng đầu. Kia là một chương giản dị tự nhiên khuôn mặt, khải dân bất hủ, lâu dài cùng cửu thiên liên hệ dị vực bất hủ một trong. Hắn dù không thể đi ngang qua Thiên Uyên, nhưng lâu dài tọa chấn đối diện, điều khiển chỉ huy chiến sự tiền tuyến, đã từng mấy lần cách không xuất thủ, cho cửu thiên tạo thành cực lớn tổn thương, nhiều lần vì chặn đường dị vực bất hủ xuất thủ. Luôn có lão chí tôn tuẫn đạo mà chết. Khải dân đúng không? Ngươi còn dám tới biên hoang. Ngày đó nếu không phải ta chưa đặt chân tiên đạo lĩnh vực, há lại sẽ để ngươi phế vật này chạy trở về. Có dám tại ta đánh một trận? Oai hùng thanh niên bộ dáng Mạnh Thiên Chính thân thể ưỡn một cái, trực tiếp đạp không mà lên. Lúc trước, khải dân bất hủ ỷ vào bất hủ giả thực lực liên tục cách không xuất thủ, liên sát cửu thiên chí tôn, đế quan tiền tuyến một trận sĩ khí trầm thấp. Khi đó Mạnh Thiên Chính rất nhiều phẫn nộ, mang tới hắc kim chiến cung, liền mở chín cung, mũi tên trọng thương khải dân bất hủ, thậm chí còn cắt xuống một cánh tay. Nếu không phải hắn trốn được nhanh, chỉ sợ bản thể cũng phải bị tai họa. Mạnh Thiên Chính ngươi, bị ở trước mặt bóc nội tình khải dân bất hủ rất nhiều chấn nộ, làm bộ muốn đánh, có thể hắn lại nghĩ tới một cọc chuyện xưa tới. 20 vạn năm trước, từng có chuẩn bất hủ chi vương một cấp đại nhân vật tuần tra tiền tuyến. Xa xa nhìn qua Mạnh Thiên Chính một chút, cho rằng hắn có cùng mình đặt song song khả năng. Chỉ tiếc thiên địa có thiếu, hắn có lẽ mãi mãi cũng không cách nào thành tiên. Nghe được như thế nói loạn khải dân bất hủ không phục, liền nhiều lần khiêu khích biên cương, ý đồ bức Mạnh Thiên Chính xuất thủ, thuận thế đem bóp chết. Kết quả dưới sự khinh thường, bị cái sau trọng thương, chật vật trốn về. Kẻ này tài tình hoàn toàn chính xác khủng bố, cùng giai bất hủ giả hơn phân nửa không cách nào đem đánh bại. Hừ, hai quân giao chiến, ngươi cho rằng là chàng trai chơi nhà tròi hay sao? Khải dân bất hủ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, 12 vị bất hủ giả cùng nhau tiến lên một bước. Liên thủ thả ra đáng sợ uy áp, hướng hắn đánh tới, dù là Mạnh Thiên Chính tài tình lại cao, cũng điều không phải 12 vị cùng giai bất hủ đối thủ. Trong lúc nguy cấp, Trường Sinh Thư Viện hai đại phó viện trưởng khẩn cấp chạy đến. Ba người liên thủ, cùng dị vực bất hủ đối oanh một kích, oanh, va chạm dư ba bay thẳng thiên khung, chấn vỡ vực ngoại ngôi sao. Hư không chấn động, dị vực bất hủ không nhúc nhích tí nào. Cửu thiên tam đại chân tiên liền lùi mấy bước. Trong khoảnh khắc, lập tức phân cao thấp. Toàn bộ đế quan tiền tuyến sĩ khí, lập tức vì đó vừa rơi xuống. 3 đối 12, chẳng lẽ hôm nay đế quan cuối cùng rồi sẽ sụp đổ hay sao? Cửu thiên thập địa hy vọng lại tại đâu? Mạnh Thiên Chính, chỉ cần các ngươi đầu hàng, ta liền bảo đảm ngươi ba người sau lưng Trường Sinh gia tộc cùng cấp ta giới vương tộc, hưởng thụ hết thảy quyền lợi. Như thế nào đây? Chỉ cần tam tiên đem người đầu hàng, những thứ này liền đều là các ngươi. Khải Dân bất hủ khóe miệng mỉm cười, không tiếc ném ra ngoài nặng nhĩ. Tự thân địa vị cùng cấp bất hủ, sau lưng gia tộc cùng cấp vương tộc, đích thật là một cái tương đương dụ hoặc chiêu hàng điều kiện. Bất quá so sánh chiến quả, đều là đáng giá. Đầu hàng, trước bại một ván Mạnh Thiên Chính cũng không có chút huệ hoài. Đồng dạng khóe miệng mỉm cười, kia là một vòng thật sâu trào phúng. Chư vị, động thủ, oanh, oanh, oanh, thập giới đồ, cửu hoàng lô, chân long kèn lệnh, tiên vương khỏa thi bố, cửu tiên loan kim linh, Trường Sinh chiến kích, tiên kim. Rất nhiều nghe tiếng cửu thiên tiên đạo trọng khí liên tiếp xuất hiện, đồng loạt đánh phía dị vực bất hủ. Cùng lúc đó, chí ít tới 30 tôn toàn thân tiên quang mông lung thân ảnh hiện lên ở quanh mình, thôi động rất nhiều vô thượng chiến binh, chém giết đại địch, nhất thời không quan sát dị vực bất hủ. Cơ hồ nháy mắt liền có 3 người vẫn lạc. Giống, cửu thiên làm sao lại có như thế nhiều chân tiên? Không, cái này sao có thể? Nhìn qua chí ít 2 lần tại mình cửu thiên chân tiên đến công, Khải Dân bất hủ một mặt luống cuống tay chân thi pháp phản kích, một mặt kinh hãi gào thét. Trường Sinh hoàng triều lão hoàng chủ, chân tiên thế gia lão quái vật, bất hủ đạo thống người hộ đạo, từng tôn hư hư thực thực tọa hóa tại tuế nguyệt bên trong tồn tại, đều hoành không xuất thế. Nửa năm trước, nghe nói có Trường Sinh dược ngộ đạo trà thụ xuất thế, Trường Sinh thư viện cửa lớn kém chút không có bị đạp phá. Vô số lão quái vật quơ tiên kim tiên chủng chen chúc mà tới, 3000 lá trà ngộ đạo một trận bị lột chọc, điên cuồng lão quái vật lúc này mới bỏ qua. Về phần 3000 phiến ngộ đạo trà thụ, cuối cùng vì cửu thiên tạo ra được bao nhiêu chân tiên? Bí mật này chỉ sợ cũng chỉ có Trường Sinh thư viện tam đại viện trưởng mới hiểu. Thậm chí, thẳng đến số lớn chân tiên xuất thế, đế quan tiền tuyến mới hiểu tin tức này. Không có khả năng, thật sự là sắp chết đến nơi không đến chết. Chết đi cho ta, Mạnh Thiên Chính cười ha ha. Tóc đen rối tung, như một tôn màu vàng chiến thần lách mình mà lên, thẳng đến Khải Dân bất hủ mà đi. E dám, Khải Dân bất hủ vừa sợ vừa giận, lập tức bóp nát tùy thân thông tin bí phù, sau đó kiên trì đỉnh đi lên. Một trận chiến này chú định gian khổ, đối mặt số lớn cửu thiên chân tiên, dị vực bất hủ từ vừa mới bắt đầu đã rơi vào hạ phong. Tiến công, tiến công, tiến công, dị vực đại quân đội hình bên trong, có chí tôn đang gầm thét, ý đồ lấy khổng lồ quân thế uy áp đế quan, bức bách cửu thiên chân tiên về viện binh. Bản giới dị vực không cách nào tiếp viện, đây là trước mắt duy nhất có thể làm được biện pháp. Oanh, kỷ luật nghiêm minh dị vực đại quân cấp tốc đột kích, giống như thủy triều từng lớp đánh vào biên hoang đế quan phía trên, vĩnh viễn không dã rời, tiếng la giết rung trời. Ha ha ha, mà tể tử nhóm sợ. Các tướng sĩ, cho ta giữ vững. Đế quan phía trên, rất nhiều thống lĩnh cất tiếng cười to. Trước khi chiến đấu phân chân sĩ khí, một phương như thủy triều, một đợt lại một đợt, vĩnh viễn không dã rời. Một phương như trong biển bàn thạch, thủy triều thối lui, bàn thạch vĩnh viễn không lùi bước, bất động như núi, lượng lớn mưa máu rơi mà xuống, nhuộm đỏ mặt đất, lít nha lít nhít hắc ám sinh linh đổ vào đế quan phía dưới. Làm thế nào cũng vô pháp càng lôi đình một bước, đỉnh tiêm chiến lực cùng đại quân va chạm liên tục gặp cản trở. Thiên Uyên một bước kia dị vực đám bất hủ bọn họ rốt cục gấp. Lại có mấy mười tôn sinh linh mạnh mẽ từ trong bóng tối đi ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?